Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 351, Thọ Luân 800 vòng rung động. Cái này, đây là cái gì Thanh Âm? Thái Dịch thánh địa người đến, Côn Bằng cùng Quý Phong Lăng không đứng trong hư không, tầm mắt bế nghễ chúng sinh, quan sát tất cả mọi người, nếu không phải phụ mệnh tới. Hai người bọn họ đại đỉnh tiêm bán thánh, sao lại đến cái này khu hồng vận thành tới? Thánh địa, cho dù là người bình thường nhất, cũng biết thánh địa, dù sao, ai cũng biết, thánh địa bàng quan, tại toàn bộ Nguyên Châu, đây mới thực sự là chúa tể. Cái gọi là 10 đại thương hội, cái gọi là nhất lưu thế lực, tại thánh địa trước mặt, căn bản cũng không tính là gì. Tiện tay có thể diệt, mấu chốt nhất là, thánh địa đầy đủ cổ lão. Thánh địa trên cơ bản đều truyền thừa vạn năm, thậm chí vài vạn năm tuế nguyệt, mặc cho Nguyên Châu thế cục làm sao phát triển biến hóa. Thánh địa cũng vẫn là cái thánh địa kia, lù lù bất động, này loại địa vị siêu nhiên, là bản thân thực lực siêu cường mang đến, bởi vì, thánh địa có thánh thể cường giả. Thánh thể cường giả lại được xưng là thánh tôn. Thánh tôn cao cao tại thượng, cực ít trước mặt người khác xuất hiện, có không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Bọn hắn liền phảng phất đứng ở Nguyên Châu đỉnh, quan sát tất cả mọi người, vô luận bất luận cái gì người, bất kỳ thế lực nào, nếu là thật đi tới Nguyên Châu đỉnh, vậy liền vô phương vòng qua thánh địa. Mà bây giờ thánh địa người đến, vẫn là kéo đến tận hai người. Nhưng thánh lệnh chuyện gì xảy ra? Rất nhiều người bình thường không rõ ràng thánh lệnh. Bất quá, đạo thể cửu trọng các lão tổ cũng tuyệt đối rõ ràng. Làm thấy giữa hư không thánh lệnh về sau, 10 đại thương hội các lão tổ, vẻ mặt đều đột nhiên nhất biến. Thậm chí liền thân thể đều đang run rẩy nhẹ nhẹ lấy. Vù! Lúc này, Lôi Đạo vừa sải bước ra, Nguyên Lão Tổ, Huyền Không Tử đám người, cũng đều tại bên ngoài, thấy Lôi Đạo về sau, lập tức liền đi tới Lôi Đạo trước mặt, Minh Chủ, Thái Dịch Thánh Địa người đến, bọn hắn cầm trong tay Thái Dịch Thánh Địa Thánh Lệnh, để cho chúng ta giao ra Linh Nguyên Bảo Châu, bằng không liền giết không tha, Nguyên Lão Tổ sắc mặt rất khó nhìn. Thánh lệnh, Lôi Đạo nhìn thoáng qua trong hư không hai người. Hắn nhìn không ra hai người nội tình. Vẻn vẹn chẳng qua là biết hai người là đạo thể cửu trọng. Dù sao, bán thánh cũng muốn nhất định phải thi triển ra thánh năng. Mới có thể biết là bán thánh. Bằng không mà nói, bình thường là không nhìn ra. Minh chủ, thánh lệnh a, cái kia chính là thánh địa dụ lệnh. Phàm là thánh phát ra thánh lệnh, vậy liền mang ý nghĩa, đó là toàn bộ thánh địa ý chí, bất kỳ người nào đều không thể chống lại, bằng không mà nói, liền là đối kháng toàn bộ thánh địa. Thái Dịch Thánh Địa đã từng phát ra qua 2 lần thánh lệnh, trong đó một lần, có người chống lại, kết quả, nghe đồn có 10 mấy tôn đạo thể cửu trọng lão tổ bị chém giết. Sau lưng 10 cái nhất lưu thế lực bị san bằng, Nguyên Lão Tổ sắc mặt rất khó nhìn. Thánh lệnh, đó là không dung vi phạm. Bằng không mà nói, thánh địa liền sẽ ra tay san bằng. Nhưng Linh Nguyên Bảo Châu chính là bọn hắn Nguyên Châu Thương Hội Liên Minh căn cơ. Sao lại tùy tiện giao ra? Thánh địa thật đúng là bá đạo a. Một tấm lệnh bài liền có thể khiến người ta phục tùng. Bá đạo lại như thế nào? Cái kia chính là thánh địa. Bàng quan, chính là Nguyên Châu chân chính trưởng khống giả. Người vi phạm, đều đã bị trừng phạt. Kết cục kia, chúng ta đảm đương không nổi. 10 đại thương hội lão tổ cũng đều dồn dập lắc đầu. Cho dù là bọn họ lại không nguyện ý, nhưng đối mặt thánh lệnh lại có thể thế nào? Bất quá, người nào đều không có bất cứ động tĩnh gì. Lôi Đạo mới là minh chủ, mặc kệ Lôi Đạo nghĩ như thế nào, đều phải Lôi Đạo tới làm quyết định. Lôi huynh, không nên xúc động. Lúc này, Huyền Không Tử nhìn xem Lôi đạo, lập tức nói ra, hắn là biết Lôi đạo tỳ tức giận, này vừa xung động, hậu quả khó liệu. Huyền Không Tử hít một hơi thật sâu, ngữ khí ngưng trọng nói ra, Lôi huynh, ngươi không phải trong thánh địa người, tự nhiên không biết này thánh lệnh. Này thánh lệnh, trên thực tế đại biểu cho thánh địa uy nghiêm. Bất kỳ người nào nếu là dám can đảm khiêu khích thánh lệnh, cái kia chính là khiêu khích thánh địa. Thánh địa sẽ nghiêng lấy hết tất cả lực lượng, đem hắn diệt trừ. Trong thánh địa bộ, đối thánh lệnh cực kỳ coi trọng. Chẳng qua là, không nghĩ tới, thái dịch thánh địa thế mà phát ra thánh lệnh. Còn tốt, thái dịch thánh địa phát ra thánh lệnh, vẻn vẹn chẳng qua là yêu cầu Linh Nguyên Bảo Châu. Không có công khai muốn giết Lôi huynh, bằng không, thái dịch thánh địa tướng ăn liền quá khó nhìn. Rất rõ ràng, thái dịch thánh địa vẻn vẹn chỉ là muốn tìm về mặt mũi thôi. Lôi huynh không bằng liền thuận nước đẩy thuyền, đón lấy thánh lệnh, đem Linh Nguyên Bảo Châu giao cho thái dịch thánh địa. Như thế liền tất cả đều vui vẻ. Thái dịch thánh địa đạt được Linh Nguyên Bảo Châu, cũng tìm về mặt mũi, chắc hẳn cũng sẽ không lại tìm Lôi huynh phiền toái. Nhưng nếu là Lôi đạo từ chối không tiếp thánh lệnh, chỉ sợ toàn bộ Hồng Vận Thành, toàn bộ Nguyên Châu Thương hội Liên minh, thậm chí cả Lôi huynh chính mình cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Thánh địa uy nghiêm không có thể khiêu khích, Lôi huynh nhất định phải thận trọng. Huyền Không Tử đây đã là vô cùng giải thích cặn kẽ, thậm chí cũng đang không ngừng khuyên lơn Lôi đạo. Thánh lệnh đối với thánh địa tới nói phi thường trọng yếu, vậy liền đại biểu cho thánh địa mặt mũi. Chảm một cái thánh tử, cho dù là đệ nhất thánh tử, thánh địa cũng có thể buông tha. Dù sao Lôi đạo vẫn là tại thánh yến bên trong, tại hướng về quy tắc bên trong chém giết Dịch Vô Cực. Nhưng nếu là công nhiên đối kháng thánh lệnh, cái kia thái dịch thánh địa cũng là có lý do quang minh chính đại đối phó Lôi đạo. Bởi vậy, này thánh lệnh nhất định phải đón lấy. Lôi đạo nhìn xem giữa hư không hai bóng người, lại liếc mắt nhìn Huyền Không Tử. Hắn biết Huyền Không Tử là xuất phát từ nội tâm, không hy vọng hắn xảy ra chuyện. Bỗng nhiên, Lôi đạo khóe miệng ở giữa nở một nụ cười. Huyền Không Tử, những người khác không biết, chẳng lẽ ngươi cũng không biết? Ngươi quên, ta thành thánh chi lộ. Ngươi thành thánh chi lộ. Ngươi đi là vô địch đường. Đúng vậy a, vô địch đường. Lôi đạo từng bước một, đi từ từ lên hư không. Liền phảng phất dưới chân có cầu thang, từng bước một chậm rãi đi tới giữa hư không. Oanh, sau một khắc, Lôi đạo khí thế trùng thiên, đạo thể cửu trọng khí thế, tựa như gió lốc, trùng trùng điệp điệp hướng phía bốn phía cuốn tới, làm cho tất cả mọi người đều phảng phất nghẹt thở. Ta đi là vô địch đường a, vô địch đường, đánh đâu thắng đó, tung hoành vô địch, sao lại lùi bước? Cho nên, thánh lệnh, Lôi mỗ không tiếp. Ngay sau đó, Lôi đạo cong ngón búng ra, hưu, một đạo chỉ khí trực tiếp bay về phía trong hư không, hung hăng điểm vào thánh lệnh phía trên. Lập tức, thánh lệnh bị xuyên thủng, sau đó triệt để biến thành bột mịn. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều mở to hai mắt, thậm chí biết thánh lệnh đại biểu cho cái gì. Người võ giả càng là toàn thân đều run rẩy lên, bởi vì hoảng sợ mà run rẩy. Lôi đạo thanh âm càng là trùng trùng điệp điệp truyền khắp toàn bộ Hồng Vận Thành. Song, Lôi minh chủ không có đón lấy thánh lệnh, thậm chí còn hủy thánh lệnh, đây là lý do đáng chết a. Không chỉ Lôi minh chủ sẽ chết, toàn bộ Hồng Vận Thành đều sẽ bị phá hủy. Nguyên Châu Thương hội Liên minh có một cái tính một cái, đều sẽ bị triệt để hủy diệt. Lôi minh chủ thật sự là không khôn ngoan a. Cho dù là bán thánh, lại như thế nào có thể cùng thánh địa đối kháng? Rất nhiều người đều bối rối. Thánh lệnh đã ra, chúng sinh thần phục, thánh lệnh phá toái, thiên băng địa liệt, lôi đạo thế mà đem thánh lệnh đều đánh nát, thậm chí mở miệng từ chối không tiếp thánh lệnh. Cái này là công nhiên cùng thánh địa đối kháng. Đã bao nhiêu năm, công nhiên đối kháng thánh địa võ giả, có bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện rồi. Lúc trước thiên nguyên tổ sư tính một cái, nhưng cho dù là thiên nguyên tổ sư, cũng bị nguyên sơ thánh địa khiến xám xịt trốn ra Nguyên Châu. Cuối cùng thành tựu thánh thể mới ra ngoài, mà bây giờ đâu, lôi đạo cái này là công nhiên khiêu khích thánh địa. Hơn nữa còn là có Nguyên Châu đệ nhất thánh địa chi xưng thái dịch thánh địa. Lớn mật, Côn Bằng hét lớn một tiếng, vừa rồi liền hắn cùng Quý Phong đều ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới lôi đạo thế mà to gan như vậy, cuồng vọng như vậy, như thế không kiêng nể gì cả, trực tiếp đem thánh lệnh đều làm hỏng. Bọn hắn làm truyền lệnh sứ, vốn là đại biểu cho thái dịch thánh địa. Này thì tương đương với ở trước mặt bọn họ cho bọn hắn khó xử. Làm sao có thể nhẫn? Lôi đạo, ngươi cũng đã biết, bởi vì ngươi lỗ mãng hành vi, toàn bộ Nguyên Châu Thương hội Liên minh, thậm chí cả Hồng Vận Thành, đều đưa triệt để bị xóa đi. Thậm chí liền ngươi, cũng sẽ chết. Quý Phong âm trầm nói. Lôi đạo đứng chắp tay. Lúc này, trong lòng của hắn cũng có hào tình vạn trượng. Hắn đi đến nay, như là đã quyết định bắt đầu đi con đường vô địch. Nơi nào còn có chút lùi bước. Dù ai cũng không cách nào ngăn cản hắn đi con đường vô địch. Bởi vì, hắn đã không có đường lui. Oanh, sau một khắc, lôi đạo thậm chí đều không có chút gì do dự. Hắn phóng xuất ra ẩn giấu thọ luân. Đã cực kỳ lâu, lôi đạo đều không có đem thọ luân phóng xuất ra. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn sợ làm cho những người khác hiểu lầm. Rõ ràng vừa mới qua đi mấy năm, làm sao thọ luân lại nhiều mấy trăm vòng? Hoặc là nói, sống lâu mấy trăm tuổi, cái kia căn bản cũng không khả năng. Thậm chí, loại hiện tượng kỳ quái này, kết hợp với hắn luyện võ tốc độ nhanh chóng, chỉ sợ sẽ dẫn tới một chút cường giả ngấp nghé. Nhưng bây giờ, lôi đạo đã không có mảy may lo lắng. Trong lòng có lo lắng, che che giấu giấu, trốn trốn tránh tránh, từ đâu tới niềm tin vô địch? Lại làm sao lại vô địch? Lôi đạo muốn đi vô địch đường. Mục đích cuối cùng nhất liền là hy vọng có thể có nhất kiên định niềm tin vô địch. Bởi vậy, hắn hiện tại đem thọ luân cũng phóng thích ra ngoài. Không sợ những người khác ngấp nghé, không sợ ánh mắt của những người khác. Hắn có thể giải thích, cũng có thể không giải thích. Người nào lại có thể thế nào? Cho tới hôm nay, mãi đến lôi đạo quyết định đi vô địch đường, hắn mới cảm giác trong lòng triệt để thoải mái, triệt để buông lỏng. Cái loại cảm giác này thật chính là vô cùng tốt. Thậm chí, hắn vô địch ý cảnh cũng là dâng lên bạo phát. Thậm chí cả trong lòng thế mà thật sinh ra niềm tin vô địch. Đương nhiên, này điểm niềm tin vô địch còn rất yếu, căn bản không có ý nghĩa, cũng không đủ nhường lôi đạo hiển hóa ra thánh năng. Hắn còn nhất định phải đi càng xa, đi càng nhanh. Bất quá, lôi đạo sau lưng thọ luân một phóng xuất ra, lập tức liền đưa tới sóng to gió lớn. Tất cả mọi người thậm chí đều có chút bị choáng váng. Cho dù là Quý Phong, Côn Bằng, hai vị này bán thánh cường giả, đã đại nạn tiến đến cường giả, đều không dám tin vào hai mắt của mình. Bọn hắn chỉ thấy lôi đạo sau lưng từng vòng thọ luân. Đơn giản lít nha lít nhít, giống như vô cùng vô tận một dạng, đem hắn phụ trợ giống như thần linh. Chẳng qua là, đạo thể cửu trọng làm sao lại có được nhiều như vậy thọ luân? Huống chi, lôi đạo tuổi tác thoạt nhìn cũng không lớn, thậm chí còn tương đương tuổi trẻ. Cái kia, đó là thọ luân, một vòng, hai vòng, ba vòng, hết thảy hơn 800 vòng thọ luân, mang ý nghĩa lôi minh chủ đã hơn 800 tuổi. Trời ạ, 800 tuổi lão quái, cái này, Điều này có thể sao? Lôi Minh Chủ ban đầu ở Hải Loa đảo quật khởi lúc mới chỉ là đạo thể tam trọng a. Vừa mới qua đi thời gian mấy năm, liền có 800 tuổi. Thọ luân sẽ không sai. 800 tuổi a, không thể tưởng tượng nổi. Lôi Minh Chủ trên thân, nhất định có bí mật. Bí mật kinh thiên, rất nhiều người đều mở to hai mắt, nhìn chòng chọc vào giữa hư không lôi đạo thân ảnh. Ở sâu trong nội tâm càng là nhấc lên sóng biển ngập trời. P.S. Lão Tác, ta cạn lời rồi. Lão muốn dùng đoạn chương chứng thần cách à. Thấy hôm nay ba xê cô đoạn được thì bảo xong đoạn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.